Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mà mọi người đang tranh cãi ầm ĩ trên mạng, Lương An Vãn lại không có thời gian để thưởng thức thành quả của mình. Cô đứng trước cổng đạo quan Xuất Vân, đối diện với một người đàn ông vô cùng tuấn tú. Anh, cô đang ngập ngừng chưa kịp nói ra câu, thì đã thấy Hà Tuyết Tình khóc chạy về phía cô. Ôi trời ơi, Cố Hoa Lê chạy theo sau, mắt không kìm được đảo lên. Sao cô ấy khóc như thể gặp tai nạn vậy? Lương An Vãn đành phải rời mắt khỏi người đàn ông lạ mặt. Hỏi, có chuyện gì vậy? Thực ra, cô muốn hỏi, người có vẻ nghiêm nghị hơn cả chủ nhân của đạo quán này là ai? Nhìn thấy Hà Tuyết Tình đã sợ đến mức không nói được gì, Cố Hoa Lê đành phải xoa xoa trán, giải thích, sư tổ, người xuất hiện sau khi ngài rời đi không lâu, tự xưng là sứ giả của địa phủ, đến giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ của địa phủ. Lương An Vãn chỉ vào Hà Tuyết Tình đang khóc nấc. Vậy cô ấy thì sao? Cố Hoa Lê liếc cô một cái, định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông đã bước tới, đứng trước Lương An Vãn, hai tay giơ lên bên tai, bất đắc dĩ nói, tôi không làm gì cả. Cô ấy vừa thấy tôi đã khóc như vậy rồi. Lương An Vãn nhìn Cố Hoa Lê, Cố Hoa Lê đành gật đầu. Cô ấy luôn biết Hà Tuyết Tình nhát gan, nhưng không ngờ cô ấy lại sợ đến mức này. Một người sống nhìn thấy ma còn không sợ, vậy mà Hà Tuyết Tình là ma lại còn sợ đến mức khóc. Quá quắt thật, thôi, vào trong nói sau. Lương An Vãn đành đưa người đàn ông vào thư phòng của mình, đóng cửa lại, tránh cho Hà Tuyết Tình hoảng loạn thêm. Cô quan sát người đàn ông lạ trước mặt một cách chăm chú. Anh ta cao lớn, đôi mắt đen như thể có ánh vàng lấp lánh. Trong ánh nhìn ấy là những suy nghĩ mà Lương An Vãn không thể hiểu được. Thực tế mà nói, vẻ đẹp của người này là tuyệt phẩm, vượt qua tất cả những người cô từng gặp trong đời, kể cả những đạo hữu có tu vi cao trong kiếp trước. Cô biết, sau khi tu luyện, cơ thể sẽ loại bỏ tạp chất, người tu luyện sẽ đẹp hơn bình thường, mang khí tiên thoát tục, nhưng người này còn đẹp hơn những người đó. Anh không giới thiệu bản thân sao? Lương An Vãn hỏi, có chút nghi hoặc. Không biết có phải là cảm giác của cô hay không, nhưng cô luôn cảm thấy khí tức của người này có phần quen thuộc. Ánh mắt người đàn ông chợt lóe lên, mỉm cười, tôi tên là Phong Yến, là người do Hắc Bạch Vô Thường phái đến giúp cô vượt qua giai đoạn mới vào nghề. Giai đoạn mới vào nghề? Lương An Vãn nhớn mày, có chút nghi ngờ. Phong Yến chỉ vào tủ đựng đồ nghề âm sai của Lương An Vãn. Chắc cô chưa xem vô tự thư, trên đó đã hiển thị nhiệm vụ đầu tiên của cô rồi. Vì địa phủ rất coi trọng sự hợp tác với cô, Hà Tuyết Tình hiện tại không thể giúp đỡ, nên tôi được phái đến hỗ trợ. Lương An Vãn liếc nhìn tủ một cái, trong mấy ngày qua cô bận giải quyết các vấn đề còn sót lại của công ty quản lý của nguyên chủ, lại còn tham gia một chương trình không hiểu sao, không mang theo vô tự thư, đương nhiên không biết nhiệm vụ đã đến. Anh giúp tôi, anh mạnh lắm sao? Lương An Vãn vuốt cằm, người này tuy đến từ địa phủ nhưng không có chút âm khí hay tà khí nào. Ngay cả khi ánh sáng mặt trời chiếu lên người anh ta, trên mặt đất còn in bóng nghiêng. Nhìn từ bên ngoài, nếu anh ta không chủ động nói ra, Lương An Vãn hoàn toàn không thể nhận ra đây là một hồn ma đến từ địa phủ. Anh ta trông giống hệt người bình thường. Phong Yến có thái độ thoải mái, vẫn mỉm cười nói, theo tôi nghĩ thì cũng khá mạnh, ít nhất bảo vệ cô là không vấn đề gì. Cách chương.